Hai bàn tay kia sờ vào vành tai nhỏ của Tô Lăng. Tần Kiêu vốn chỉ định sờ một cái thôi, nhưng nó lại mềm mại vô cùng. Anh không nhịn được mà xoa thêm hai cái. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến tim người khác cũng run lên. Rốt cuộc không nhịn được nữa, anh bật cười. Tô Lăng tránh anh, chỉ có thể ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô sáng rực, át cả ánh đèn, đẹp đến kinh người. Tần Kiêu nhìn thấy cô thì biết rằng ông trời bất công. Cô gái nhỏ xinh đẹp như thế ấy vậy mà tính cách quá yếu ớt. Mặt Tần Kiêu tỉnh bơ, nhưng tim lại đập điên cuồng. Người ngoài đều truyền miệng anh thích phụ nữ xinh đẹp, chỉ anh biết là không phải. Chẳng qua Tần Kiêu giấu quá kỹ, giả vờ hồi lâu khiến anh cũng suýt quên mất. Rốt cuộc bản thân yêu thích cái gì, sở thích của anh không thể lộ ra ngoài, nếu không người khác sẽ lợi dụng rồi hại chết anh. Anh yêu thích gì đây? Nhìn thấy Tô Lăng, anh đã như tìm được đáp án. Tại sao có người lớn lên lại hợp khẩu vị của anh như thế chứ? Giống như là lớn lên theo sở thích của anh vậy. Thật sự muốn mạng của anh mà. Tần Kiêu khẽ than một tiếng, giọng nói vô thức trở nên mềm mỏng hơn mấy phần. Đứng lên đi, ngồi làm gì? Tô Lăng quấn chặt khăn tắm không trả lời anh. Quả thực cô không biết nên đối phó với người này thế nào nữa. Nhưng Tần Kiêu không phải là Quách Minh Nham, IQ lẫn EQ đều cao. Thấy dáng vẻ đáng thương của cô thì nhanh chóng đoán ra. Có người lấy quần áo à? Sao mà ngốc thế? Thảo nào bị người ta bắt nạt. Tần Kiêu không hỏi hiểu cái gọi là bạo lực học đường. Hồi đấy anh đi học là toàn dùng nắm đấm bạo lực người ta, chẳng ai dám đụng vào anh. Nhớ tới người đẹp không thèm để ý tới anh, vì vậy anh nói, Tô Lăng, muốn quần áo sao? Tất nhiên Tô Lăng muốn rồi. Xong cô biết thừa Tần Kiêu là loại người gì. Từ tận xương tủy, anh là thương nhân, không làm ăn lỗ vốn, chắc chắn là có điều kiện. Gọi tên tôi. Anh lại gần cô cười có chút xấu xa. Lần này không được kêu Triệu Cấu. Biết tôi không? Tôi tên Tần Kiêu, gọi Tần Kiêu. Thế mà có người thích nghe người khác kêu tên mình cơ à? Còn cố chấp như thế. Nhưng cô không muốn ở đây dây dưa với anh thêm. Tần Kiêu cũng có ưu điểm, anh nói được sẽ làm được. Ngay sau đó cô gọi Tần Kiêu. Thật ngoan. Tần Kiêu không dám nhìn dáng vẻ này của cô, anh quen giả vờ bình thản và ung dung rồi. Vì vậy đứng lên, lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Hạ Tẩm, mua một bộ quần áo phụ nữ đến đại học Z, nhanh lên. Bên kia hỏi kích cỡ, Tần Kiêu liếc Tô Lăng, cô cố gắng hết sức biến mình thành cây nấm. Nếu anh hỏi kích cỡ, chắc cô xấu hổ chết mất. Tần Kiêu trả lời, rộng một chút. Tô Lăng hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn anh. Tần Kiêu. Tần Kiêu đang nói chuyện điện thoại bỗng ngừng lại, cúi xuống. Vãi, cô chủ động kêu anh. Khi mắt cô đối diện với anh, Tần Kiêu có loại ảo giác mình toi đời. Người phụ nữ này muốn làm gì, anh đều sẽ làm cho bằng được. Nhưng cô chỉ đỏ mặt tía tai. Có thể mua giúp tôi một đôi giày vải không? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Thì ra là không có giày. Cô như để phòng trộm cướp, anh không thấy được gì. Mà số mấy? 35. Cô lo lắng không yên. 35 à? Tần Kiêu báo cho tên kia. Sau đó anh nhịn không được mà nghĩ là 35 là cỡ nào. Chân đàn ông to, thân hình anh cao ráo, chân thế đã là 44. 35 còn không lớn bằng bàn tay của anh. Anh dựa vào bức tường cạnh cô cong môi. Dì lau công cầm cây lau nhà rồi quét dọn tỉ mỉ từ lâu, cũng không chú ý tới hai người họ. Tần Kiêu quan sát Tô Lăng không khỏi trêu ghẹo. Bộ khoa diễn xuất của bọn em không biết ca hát nhảy múa sao? Trong lúc đợi quần áo, hát vài bài nghe được không? Tô Lăng lắc đầu. Tôi không biết. Người khác biết tại sao em không biết? Cô nhỏ giọng nói. Tôi đần. Má nó, dễ thương gần chết. Tần Kiêu xoay mặt đi để cô không nhìn thấy mình đang cười. Từ khi biết cô tới bây giờ, anh cười còn nhiều hơn một năm qua gộp lại. Tô Lăng nói dối. Gương mặt hơi đỏ, cô đều hạng nhất mấy môn chuyên ngành. Giọng cô ngọt ngào, hát tình ca không ai bì nổi, nhảy múa cũng đẹp. Suy cho cùng thì tư thái của cô rất gì và này nọ. Đa số những người học nghệ thuật đều nhiều tài năng. Mặc dù nhà cô nghèo, nhưng bà nội không hề lơ là trong việc bồi dưỡng cô. Song Tô Lăng lại không muốn nói thật. Tần Kiêu càng chê cô càng tốt. Tốt nhất là so với kiểu nữ tài như Đường Vi Vi và Trịnh Tiểu Nhã, anh sẽ coi thường lại đần độn như cô. Người của Tần Kiêu làm việc mau lẹ, 10 phút thì Hạ Tẩm đã mang quần áo đến. Tô Lăng ngồi xuống, chân hơi tê, cô không dám đứng lên. Suy nghĩ một chút bèn chìa tay nhận túi. Nãy giờ ánh mắt của Tần Kiêu vẫn dán trên người cô. Cánh tay Tô Lăng duỗi ra, trắng mịn nõn nà, nhỏ yếu đẹp đẽ, gần như là không kiềm chế được. Anh nhìn vào bên trong. Tô Lăng quấn chặt, anh không nhìn được gì. Hạ Tầm nghiêng đầu nhìn Tần Kiêu, anh nói, lái xe đến đây. Hạ Tầm đáp một tiếng rồi rời khỏi. Tô Lăng vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích. Cô muốn mang giày nhưng lại sợ anh thấy. Hôm nay anh còn đứng đây thì cô chẳng thể nào mang được. Tô Lăng, dì ơi, dì ơi. Dì Lao Công đang ngâm nga bài hát không nghe. Tần Kiêu lại nghe. Anh nhếch môi cúi đầu xem cô, cũng không giúp. Anh nghe cô tiếp tục mềm mại gọi. Lần này gọi lớn hơn, dì đó quay đầu. Hả? Có thể mở phòng thay đồ giúp cháu được không ạ? Chìa khóa trong túi áo của dì kia. Dì Lao Công chuyển mắt sang Tần Kiêu. Dì ta biết vị này là kim chủ. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Người anh em, mở không? Tô Lăng, xấu hổ quá. Tần Kiêu ở chỗ nào thì mọi người đều phải nhìn sắc mặt của anh. Giống như đã thành quy luật. Trái lại, người đàn ông này không phải thứ tốt lành gì. Tô Lăng, tôi là lưu manh sao? Anh còn nhớ kỹ. Cô lẩm bẩm mắng mình. Tô Lăng ngượng chín mặt. Anh không phải. Lần này cô cực kỳ nghe lời. Anh cười nhẹ một tiếng gật đầu với dì ta. Dì Lao Công mở cửa ra. Cô nhìn Tần Kiêu. Rõ ràng có nước mắt. Nhưng đối với anh, đôi mắt kia lại ướt rầm rề. Trong phút chốc, Tần Kiêu mềm lòng tới mất phanh. Anh xoay người đi. Vào đi. Bấy giờ Tô Năng mới đứng lên tiến vào. Cô hiếm khi vui vẻ. Sự trong sạch của mình đã được bảo toàn rồi. Tần Kiêu dựa vào cửa phòng thay đồ. Nghe âm thanh bên trong, anh cảm thấy bản thân mình bị ma ám rồi. Tần Kiêu bắt đầu lăn loa lộn lại suy nghĩ. Rốt cuộc là tại sao mà cô ghét anh như vậy? Hạ Tầm làm việc rất cẩn thận. Trước khi đưa quần áo và giày cho cô thì đã cắt mác rồi. Tô Lăng mặc vào thì hơi lớn. Cô định ở ra ngoài. Tần Kiêu đang đợi cô. Vừa lúc đầu hạ, nắng chiều đã ấm dần lên. Cô nắm quai đeo cặp, thoáng chốc ngẩn ngơ. Năm nay Tần Kiêu 27 tuổi. Giữa trán vẫn còn mấy phần ngỗ ngược, bất kham và lưu manh. Tính anh không tốt. Ở đời trước, thời gian đầu vẫn theo anh. Cô không nghe lời nên đã chịu không ít thiệt thòi. Đầu óc Tần Kiêu thông minh, không khờ khạo như cô. Cuối cùng Tô Lăng vẫn bị anh lừa gạt để đồng ý nhiều điều kiện thô bạo của anh. Ví dụ như đeo lắc chân, cô cũng đã từng mang ngọc trai, cẩm thạch, mã não đỏ. Nhắc đến là xấu hổ. Nhớ tới vẫn xấu hổ. Sa mặt Tần Kiêu dày, anh chẳng biết viết hai từ xấu hổ như thế nào. Thật ra cô sợ nhất chính là Tần Kiêu 27 tuổi. Cứ như tướng cướp, hống hách vô lại, làm việc quá ngang ngược. Hôm nay Tô Lăng đứng ở đây, chỉ vừa nhìn anh một cái đã nảy ra ý định bỏ chạy. Tần Kiêu nghiêng đầu, cô vội vàng điều chỉnh lại nét mặt. Dù sao cũng học khoa diễn xuất, cô bước qua nguy hiểm vẫn không có chút gượng gạo nào. Tô Lăng đeo cặp nhỏ của mình ở sau lưng. Cô không có thói quen đeo một bên vai hay xách tay. Từ nhà trẻ cho đến đại học, cô có hai cái ba lô màu đen, cũng không sợ bẩn. Chưa bàn tới thẩm mỹ ra sao, nhưng Tô Lăng đã quen với nghèo khổ. Đó giờ chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Phía trên có một con thỏ lông hồng, là hàng đính kèm với ba lô. Có lẽ do học nghệ thuật, nên khi cô đứng, sống lưng thẳng tắp, trông vô cùng có khí chất. Tô Lăng nói, cảm ơn, tôi sẽ trả lại tiền mua quần áo và giày cho anh. Cô không giỏi giao tiếp, nói xong cũng tha thiết mong chờ nhìn Tần Kiêu, hy vọng anh phun ra một con số. Sau đó cô sẽ lấy tiền ở trong cặp đưa cho anh. Ý tưởng của Tô Lăng cực kỳ giản dị, mặc dù chưa chắc cô trả lời, song vẫn có thể ghi giấy ghi nợ rồi kiểm tra kiếm tiền trả anh mà. Đời này thiếu ai cũng không thể thiếu Tần Kiêu. Anh rất ngang ngược, thiếu đồ anh thì phải trở thành người của anh. Tô Lăng không hề lõi đời. Tần Kiêu lăn lộn trong thương trường, hiển nhiên biết cô có ý gì. Anh bật cười nhưng mở miệng lại không hề đứng đắn. Nếu không em hôn tôi một cái. Cô trợn mắt, cũng chẳng quan tâm tới trả tiền hay không trả tiền, mà co chân chạy thẳng về phía cửa. Tần Kiêu vươn tay, vừa khéo chụp được ba lô của Tô Lăng, sau đó chậm rãi vòng tới trước mặt cô. Chạy cái gì? Tô Lăng thấp hơn anh một cái đầu. Cô ngẩng đầu lên thì Tần Kiêu mới thấy được hốc mắt của cô hồng hồng, giống như muốn khóc. Đời này Tần Kiêu chưa từng gặp cô gái nào ngây thơ như vậy. Anh nói gì cô cũng tin. Trong mắt Tần Kiêu chơi ý cười. Không phải muốn trả tiền sao? Cô khẽ dãy giụa. Bao nhiêu?

bắt đầu từ con số 0, chỉ có thể chớp lấy mọi cơ hội để leo lên. Bọn họ vừa đi, Vân Bố lập tức bày ra vẻ mặt buồn bã và chán nản. Tô Lăng thấy cô như thế, trong lòng ngạc nhiên. Cậu thích Kỷ Sùng à? Không phải loại thích thần tượng, mà là thích theo tình cảm nam nữ. Cô chợt nhớ đến nguyên nhân cái chết của Vân Bố. Vân Bố nhận vai nữ hai ở một bộ phim tiên hiệp. Mấy năm đó cô ấy liều mạng đóng phim, giống như muốn cố gắng để đuổi kịp ai đó. Cuối cùng dây cáp bị đứt. Vân Bố, Hương Tiêu, Ngọc Vẫn. Người này là Kỷ Sùng sao? Cũng may là Vân Bố lập tức chuyển sang khuôn mặt vui vẻ. Sao mà được? Thần tượng chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn. Và lại, người ta làm gì vừa mắt tớ. Đi, Lăng Lăng, chúng ta đi ăn cơm. Trong lòng Tô Lăng chợt lo lắng. Chuyện này cô phải nghĩ cách. Cô sẽ không để Vân Bố chết. Nhưng trăm tính ngàn tính của mọi người đều không đoán được. Cuối cùng cái đoàn phim này vẫn là địa bàn của Tần Kiêu. Địa bàn của anh, nên chuyện gì xảy ra cũng không qua được mắt của anh cả. Tô Lăng và Vân Bố ăn cơm xong rồi quay lại. Lúc này là giờ nghỉ trưa ở đoàn làm phim. Nhưng bây giờ mọi người lại vây quanh ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài. Vân Bố nhạy bén ngửi ra mùi drama. Lăng Lăng, đi xem một chút. Tớ không đi. Đi mà, đi với tớ. Tô Lăng ăn mềm cũng ăn cứng. Được rồi. Khi đến gần, cô nhận ra nét mặt của mọi người vô cùng tế nhị. Tô Lăng nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên ghế. Cô sửng sốt, theo bản năng trốn vào trong đám đông. Vân Bố chưa từng gặp Tần Kiêu. Hỏi nữ phụ đóng vai bạn thân của mình. Anh ta là ai vậy? Coi bộ rất kiêu ngạo. Ai cũng đứng, mỗi anh ta ngồi. Thời tiết cực kỳ nóng. Đạo diễn đứng bên cạnh Tần Kiêu, mồ hôi mồ kê chảy rào rào. Sau đó Vân Bố nâng mắt nhìn, suýt cười ra tiếng. Trịnh Tiểu Nhã đứng ở giữa, rõ ràng đã hết sức nhếch nhác, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười khéo léo. Nữ diễn viên trả lời Vân Bố. Nghe bảo là cậu Tần, chính là nhà đầu tư của chúng ta. Vân Bố bừng tỉnh. Hóa ra là boss của Thanh Ngô, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, kẻ có tiền trong truyền thuyết. Tần Kiêu kêu Trịnh Tiểu Nhã đặt một bó hoa lên đầu. 20 phút trôi qua, cổ của Trịnh Tiểu Nhã mỏi nhừ, tay cũng mỏi. Cô ta đã bị người khác chỉnh như vậy bao giờ? Những người nhìn xung quanh nhịn cười. Trịnh Tiểu Nhã cắn răng. Đời này cô ta chưa từng mất mặt như thế. Tần Kiêu lười nhác lên tiếng. Chớ có dôn tay, 10 triệu. Bình hoa kia là đồ cổ, giá trị 10 triệu. Sắc mặt Trịnh Tiểu Nhã trắng bệch. Cậu Tần, khi nào thếm đắc tội ngài? Tần Kiêu cong môi. Bộ dạng này của anh trông thật sự máu lạnh, nhưng lại khiến người khác không nhịn được mà chuyển tầm mắt lên người anh. Ngay cả việc trả lời cô ta, Tần Kiêu cũng lười. Vân Bố cảm thấy hết sức thoải mái. Mẹ nó, nam thần của tớ chạy đi rồi. Đẹp trai muốn chết. Không biết cậu Tần ra mặt cho ai nữa. Nếu là vì tớ, tớ có đi bán muối cũng đáng giá. Cô tôi đang làm phim, không biết đã phải xem sắc mặt của Trịnh Tiểu Nhã bao nhiêu lần. Bỗng dưng Tần Kiêu xoay đầu lại. Tô Lăng đối diện với ánh mắt của anh, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa ý cười. Cô vội vàng cúi đầu, tim đập nhanh hơn. Cô rất sợ tên khốn Tần Kiêu này sẽ gọi tên cô ở đây. May mà Tần Kiêu nhanh chóng quay qua Trịnh Tiểu Nhã. Cô ta chịu được, song anh thì không. Run rẩy y hệt cách sàng. Đây là nữ chính ông chọn. Nữ chính trong phim là một nhân vật giỏi thể thao, thiên tài thăng bằng trên sàng ngang. Đạo diễn Lưu cười xòa. Ngài thấy sao ạ? Đổi. Thế đổi ai ạ? Tần Kiêu bật cười, đứng ngoảnh lại. Tô Lăng như mọc gai sau lưng. Lúc đôi mắt anh quét qua, cô thật sự muốn đập nhừ tử cái tên khốn này. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Nếu cô còn muốn sống thì không được dính chung một chỗ với Tần Kiêu. Tô Lăng hận không thể vùi mình vào cái lỗ. Trong mắt Tần Kiêu chứa ba phần ý cười. Em cảm thấy thế nào? Đạo diễn Lơ cho là anh đang hỏi ông ta. Thầm nghĩ rằng đây chẳng phải là một vấn đề chết người sao? Ông ta đắn đo nói. Ngài có tiến cử ai không? Tô Lăng thật sự sợ anh. Cô hết cách. Đành ngước lên chống lại ánh mắt của anh. Ẩn ẩn sự cầu xin. Đôi mắt cô ngập nước. Vừa mềm mại vừa sáng rực. Tần Kiêu ngu người. Cái bộ dáng này của cô trong lòng anh lại có loại thích thú khó tả. Thoáng chốc anh cảm thấy ngọt kinh khủng. Lần đầu tiên Tần Kiêu nghi ngờ chính mình. Không phải anh là một tên biến thái đấy chứ? Anh nhắm mắt lại, không trêu chọc cô nữa, nói với đạo diễn. Ông tự xem mà xử lý. Ông là đạo diễn, hỏi tôi làm gì? Phải phải. Đạo diễn Lư vội vã đáp. Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm. Tần Kiêu buồn cười. Sao có thể nhát gan như thế? Anh lấy một cái bì thư màu vàng ra. Trên bì thư còn có một hình mặt cười. Cái món đó quen thuộc tới mức không thể nào quen hơn. Vài ngày trước Tô Lăng gửi nó đi. Bên trong là 13.000. Cô đích thân điền địa chỉ của Thanh Ngô. Tần Kiêu nhếch môi. Tôi nhận được cái này ở đoàn làm phim. Của ai thì tự mình đến lấy. Hết thời gian thì tôi sẽ công khai tên người gửi đấy. Tô Lăng, cô có thể không đi được không? Mới suy nghĩ thôi cô đã thấy sợ rồi. Sau tháng 6 ấm áp và êm dịu, nắng chiều dài xuống đường phố, sau khi Tô Lăng tạm biệt Vân Bố thì trực tiếp bắt xe buýt về trường học. Cô sẽ không đi. Cô hiểu rất rõ, cô không thể đấu lại Tần Kiêu. Anh giống như người thả diều, cầm dây trong tay, muốn gì được nấy. Còn Tô Lăng thì là con diều kia. Nỗi sợ hãi khi ở trên cao không lúc nào là không nhắc nhở cô rằng mỗi một bước của mình đều bị anh điều khiển. Nếu muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi khuôn khổ này, cô không thể thuận theo Tần Kiêu. Cô không yêu người đàn ông này. Đời trước không yêu, đời này cũng sẽ không. Tên ma quỷ kỳ lạ thích chân. Tô Lăng đi xe buýt mấy tiếng, dứt khoát lấy sách chuyên ngành ra xem. Đối với mấy nội dung này, cô vừa thấy xa lạ vừa quen thuộc. Trong lòng Tô Lăng cảm nhận lời thoại một cách chậm rãi. Cô nhắm mắt lại, dường như có thể chứng kiến được những cảnh sinh hoạt đầy sức sống. Xe buýt dừng ở một trạm gần trường. Cô cất sách vào cặp, vừa xuống xe liền nhìn thấy Tần Kiêu, người đàn ông dựa vào chiếc xe sang trọng. Tầm mắt rơi vào trên người cô, ánh mắt đó không thể rõ ràng hơn nữa mà là muốn nói. Lại đây. Cô liếc nhìn xung quanh. Chỗ này là trạm xe, mất 18 phút để về trường. Hiện tại chỉ còn lại le que vài người. Tô Lăng không đi qua. Cô cắm đầu đi về hướng trường học. Bỗng dưng cánh tay bị nắm lấy. Tô Lăng, em có định không gặp ở đây như thế à? Anh thật sự tức giận. Mấy lời thô tục đều nói hết ra hết. Cô không dãy dụa được. Anh buông tay ra. Anh cúi người, đối diện với đôi mắt của cô. Em có ý gì? Thật sự chán ghét tôi. Chẳng biết Tô Lăng lấy can đảm từ đâu ra. Nhìn thẳng anh rồi kiên định nói. Phải. Cho nên anh có thể nào đừng thích tôi được không? Trái lại Tần Kiêu bật cười, chậm rãi bảo. Nhưng tôi thích em. Làm sao bây giờ? Gương mặt Tô Lăng không kìm được mà đỏ lên. Anh đừng có giỡn kiểu này. Thật. Em không tin thì sờ đi. Anh cầm cổ tay mảnh khảnh của cô đặt lên ngực mình. Nắng chiều ngả về tây, nhịp tim dưới lòng bàn tay cô đập điên cuồng. Một cái lại một cái, dữ dội đến mức khiến lòng người khác run rẩy. Anh cười có chút xấu xa. Thế nào? Cảm giác luống cuống lại xuất hiện. Cô lắp ba lắp bắp. Trước, anh buông tay trước đã. Tần Kiêu cười khẽ. Thật sự chán ghét tôi như vậy sao? Ừ. Em nói lần nữa xem. Giọng cô nhỏ xuống. Nói mấy lần cũng vậy. Dường như Tô Lăng rất ngoan cố với chuyện này. Anh phát hiện mình không cười được nữa. Nếu cho em vai nữ chính thì em sẽ thích tôi sao? Cô lắc đầu. Sẽ không. Anh buông tôi ra đi. Người khác thấy đấy. Dáng vẻ hai bọn họ vô cùng đẹp, gần như trở thành tiêu điểm của trạm xe. Xe dù ít người nhưng da mặt Tô Lăng mỏng, không thích bị vây xem. Đúng là một năm này tính tình Tần Kiêu rất tệ. Mặt anh lạnh xuống. Ai hiếm lạ. Tần Kiêu thả tay cô ra. Tô Lăng thấp thỏm liếc anh, thấy mặt lạnh, xoay đầu sang chỗ khác, thì cô lập tức thở phào, tiếp tục đi về trường. Sau lưng bỗng dưng bịch một tiếng, Tô Lăng quay đầu lại đã thấy Tần Kiêu đá một phát vào chiếc xe sang trọng kia. Âm thanh lớn làm mọi người xung quanh đều ngó sang. Tần Kiêu gần lên với bọn họ. Nhìn cái mẹ gì? Vài người bị bộ dáng hung ác, ngang ngửa của anh hù dọa, cuống quýt cúi đầu. Tô Lăng tức quá hóa cười trước tình hình tồi tệ của tên khốn này. Cô biết lúc Tần Kiêu còn đi học, danh tiếng không tốt lắm. Anh là kẻ khó chơi nhất trong trường. Có lẽ do lúc mới bắt đầu ra đời đã ngậm thìa vàng, nên trời sinh chẳng nể nang ai. Số người đàn ông như Tần Kiêu ngoại trừ có đầu óc kinh doanh và thủ đoạn hơn người, thì điểm số thành tích gì đấy cực kỳ kém, gần như là anh quen đi ngang. Đời trước, vì có người hãm hại, nên cô mới bị cột chặt vào bên Tần Kiêu. Đời này cô phải tránh khỏi cái khởi đầu ấy. Chỉ cần giải quyết chuyện của bà ngoại và cậu, cô sẽ lập tức không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Với tính cách của Tô Lăng có chút tốt hơn, cũng sẽ cảm thấy tên khốn này thật sự thật tệ hại. Chẳng lẽ cô phải nhận sai dỗ anh à? Thích Tần Kiêu, kiếp sau vẫn không thể. Ghét chính là ghét. Cô thường nghĩ, nếu không phải lên giường kia khiến cô cùng đường, những lời đồn đại và tiền thuốc thang làm Tô Lăng mệt mỏi không chịu nổi, thì cô sẽ không lựa chọn ở bên cạnh anh. Tô Lăng mím môi xoay người rời đi, không liếc anh một cái. Tần Kiêu nhìn bóng lưng cô, rốt cuộc cũng biết cô thật sự không thích anh chút nào. Anh nói không hiếm lạ gì, xong chờ bóng lưng cô biến mất, anh vẫn đứng ở đó. Dù là một lần, cô cũng không quay đầu, một lần cũng không. Tần Kiêu mò mẫm trong túi, trực tiếp lấy một bì thư có hình mặt cười được giữ gìn cẩn thận ra, hung hăng ném vào thùng rác. Giữa tháng 6, thời tiết dần dần thay đổi, Tô Lăng không thể tiếp tục mặc quần dài, áo tay dài nữa. Cô đành đổi sang quần ngắn và áo tay ngắn. Tuy đã ẩm mỹ với Tần Kiêu, nhưng cô vẫn cẩn thận mang giày thể thao. So với gương mặt, thì đối với những kẻ mê chân, chân của cô còn hấp dẫn hơn. Cái tên biến thái đó hôn lên mỗi một tấc chân của Tô Lăng. Mới nghĩ tí xíu là cô đã không lạnh mà run rồi. Là một người bình thường, quả thật cô không tài nào tiếp thu nổi cái kiểu yêu thích kỳ lạ đấy. Bây giờ mới chỉ là khuôn mặt, anh đã cuốn lấy cô một trận. Nếu thấy chân, đó chính là đòi mạng cô rồi. Tô Lăng đợi ở chuồng thêm một thời gian, cuối cùng cũng cực kỳ yên tâm. Tính cách Tần Kiêu kiêu ngạo như thế, có lẽ sẽ không tìm tới chơi chọc cô nữa. Tô Lăng đợi ở chuồng thêm một thời gian, cuối cùng cực kỳ yên tâm. Nhưng nửa đêm, lại có một cuộc điện thoại khiến Tô Lăng bắt đầu nghi ngờ. Có phải việc thay đổi số phận rất khó khăn hay không? Mợ gọi điện đến. Trong lòng Tô Lăng có linh cảm xấu, vội vàng xuống giường ra hành lang nghe. Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Uyển Uyển bị tiếng chuông đánh thức, lầm bầm một tiếng rồi chờ mình ngủ tiếp. Gió lạnh lạnh bên ngoài, vốn dĩ đêm hè nóng bức, trán cô ướt đẫm, bây giờ bị gió thổi qua nên vô cùng khó chịu. Mợ Tô Lăng tên Điền Thục Vân, to tiếng, dễ cáu kỉnh, ở nhà thì cậu đều nghe bà ta. Bây giờ giọng điệu bà ta trở nên hơi mất kiên nhẫn. Sao lâu nghe máy như vậy? Con người ấy mà. Đời trước, lúc Tô Lăng ở bên cạnh Tần Kiêu, ngữ điệu của Điền Thục Vân đối với cô vừa nịnh nọt vừa tươi cười, đâu có chán ghét cô thế này. Tô Lăng cũng không bận tâm, tính cô tốt, nhẫn nhịn giải thích. Còn sợ đánh thức bạn cùng phòng nên ra ngoài nghe điện thoại. Điền Thục Vân tiếp lời. Được rồi, đừng nói với tôi những chuyện này. Vừa nãy bệnh của bà ngoại cô tái phát, hiện tại tất cả mọi người đều đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Bác sĩ muốn làm phẫu thuật, nhưng cô cũng biết tình hình của nhà tôi rồi. Ông nghề có lòng song chả có sức. Lúc nào cô xin nghỉ trở về thì chăm bà ngoại đi. Vậy thôi. Tô Lăng nghe vậy mà thấy cả người lạnh như băng. Mợ, khoan cúp máy. Mợ, xin đừng. Muốn nói gì nữa nhanh lên. Giờ bà ngoại sao rồi ạ? Còn có thể làm sao? Tim bà già có vấn đề, cộng thêm thân thể trả ra sao? Điền Thục Vân suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi mấy lời của bác sĩ. Tóm lại, hoặc là phẫu thuật, hoặc là không nói nữa. Tôi và Giai Nam đi về lấy quần áo cho mẹ. Mợ, Tô Lăng cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Làm phẫu thuật cần bao nhiêu tiền? Đầu dây bên kia càng bực mình. Khoảng 50 vạn, chúng tôi không có. Chẳng lẽ cô có à? Được rồi, cúp đây. Là 578.400 nhân dân tệ. Tô Lăng dựa vào hành lang, cơ thể lạnh lẽo. Sao lại như thế? Rõ ràng không có cái gọi là thịt người, cũng không ai nói những câu khó nghe kích thích ngoài bà, nhưng tại sao bệnh của bà lại tái phát? Khoảng 50 vạn gia đình của cậu có, sau nhiều nhất cũng chỉ có 50-60 vạn mà thôi. Bọn họ không thể cầm số tiền này làm phẫu thuật cho bà ngoại. Chưa nói tới mợ không chịu, ông cậu Ngây Lập Quốc còn chẳng phải con ruột của bà. Bà ngoại chỉ có một cô con gái là mẹ Tô Lăng. mà cậu là do bà thương xót nhặt ở trong tuyết đem về nuôi. Khi trở thành mẹ thì lòng dạ rất mềm yếu. Cứ thế bà nuôi lớn một trai một gái. Cho nên lúc nào Ngây Hạo Ngôn cũng nói: chị quản tôi làm gì? Chị cũng chẳng phải chị của tôi. Tận bây giờ cô vẫn chưa thực sự bác bỏ được câu nói kia. Hiện tại cô phải tìm tên phẫu thuật cho bà ngoại ở đâu. Vốn dĩ Tô Lăng nghĩ rằng cô có thể cố gắng hết sức trong một năm nay. Không ngờ lại xuất hiện một chuyện rơi từ trên trời xuống. Không được, cô không thể để bà ngoại chết. Dù là sống thêm một năm, sống thêm một năm cũng tốt rồi. Cô phải tìm khoản tiền này. Nửa đêm sau đó Tô Lăng không ngủ, trừng mắt đến sáng. Hôm sau cô xin nghỉ, đến câu lạc bộ Liên Thành đợi người. Tô Lăng trả thế cầu xin Tần Kiêu, nhưng còn một người giúp cô được. Hơn nữa, không thể để cô lấy thân gán nợ. Quách Minh Nham. Tô Lăng không có số điện thoại của Quách Minh Nham, cũng chẳng biết lúc trước cậu ta nói thật hay nói đùa. Song đây là kỳ vọng lớn nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Tô Lăng biết đám con của ông cháu cha này sẽ tới Liên Thành chơi. Liên Thành là một câu lạc bộ giải trí lớn. Tần Kiêu dẫn tới đây bàn chuyện công việc, mà Quách Minh Nham thì đến ăn chơi. Cô đành ôm tâm lý may mắn, xem mình sẽ gặp lại. Suy cho cùng, ông trời vẫn mở ra một cửa sổ cho người tuyệt vọng. Cô vừa mới xuống xe, đã thấy Quách Minh Nham chỉ mặc mỗi một cái quần cộc lao ra từ cửa sổ. Sau đó hô to 3 tiếng: tôi là Sugar Daddy, Sugar Daddy là tôi. Tô lặng người. Cậu ta nhắm mắt xong thì nhìn bóng dáng Tô Lăng chợt đập vào mắt. Quách Minh Nham, ngay cả sự việc tự sát cậu cũng đã nghĩ tới. Lúc nào không gặp, lại gặp đúng lúc này. Quách Minh Nham lúng túng nói: chào, trùng hợp ghê. Tô Lăng cụp mắt. Tuy nơi đây không thích hợp, nhưng bà ngoại lại chẳng chờ được. Cô lễ phép né tránh ánh mắt của cậu ta, sau đó nhỏ giọng nói: Quách Quách, tôi muốn mọi một ít tiền. Tôi sẽ trả lại nhanh chóng thôi. Quách Bình Nham đỏ mặt. Bao nhiêu? 880 ngàn. Em đợi tí, quần áo anh để bên trong, đợi anh lấy thẻ cho em. Nội tâm của Quách Bình Nham sụp đổ. Nếu biết trước thì ông đây đã luyện cơ bụng. Mẹ nó, hôm nay cả người cậu ta như con gà luộc. Bị cô nhìn thấy. Sau đó Quách Minh Nham vọt vào câu lạc bộ. Tô Lăng ôm gò má. Cô cũng cảm thấy khó xử. Nhưng chuyện này lại suôn sẻ hơn tưởng tượng. Quách Minh Nham không thèm hỏi đã đồng ý. Cô thầm thở phào. Phía bên kia Quách Minh Nham đã chạy vào câu lạc bộ. Cởi trần, mặt vừa đỏ vừa trắng. Vừa bước vào đã đụng trúng mặt ánh mắt lạnh lẽo của Tần Kiêu. Cậu ta không móc ra nước mắt. Anh Kiêu, anh nhìn em như thế, em sai rồi. Em sẽ không bao giờ khịa tuổi của anh nữa. Khoảng 7-8 người trong phòng bao, có người cười nhạo cậu ta. Cậu Quách, dáng người không tồi. Cút mẹ cậu đi. Quách Minh Nham mặc quần áo vào. Ê, thấy ví của tao không? Đồng Húc cũng ở đây, ngước mắt tàn nhẫn nhắc nhở cậu ta. Lúc chú em ra cửa đã thay quần, quên mang ví tiền. Hồi hộp với cả lúng túng quá nên quên mất phụ này. Mấy người ai có thẻ, cho tôi mượn đi. Cứ 100 vạn là được. Buổi tối kêu người chuyển lại cho. Đồng Húc cau mày. Làm gì đấy? Quách Minh Nham lại đỏ mặt. Có người mượn tiền tôi. Ngay lập tức mấy tiếng huýt sáo thay phiên nhau vang lên. Cậu Quách trần truồng đi cô gái. Giỏi giỏi. Cầm miệng mấy người lại đi. Mau, người ta còn đang chờ ở ngoài. Tần Kiêu ngồi trên salon hút thuốc. Mí mắt cũng không nhấc chút nào. Tâm trạng anh bực bội. Không khí xung quanh lạnh ngắt. Những tên ngồi cạnh cũng không dám chọc ghẹo anh. Vì vậy đi treo Quách Minh Nham. Đám đàn ông bọn họ đã chơi với nhau từ hồi học sinh đến giờ. Trưởng thành, ai cũng thích thú. Ôi, mang nhìn vào một chút nào. Loại mê đắm người đẹp như cậu mà để ý tới thì chắc chắn không tầm thường. Quách Minh Nham nóng này. Nhìn cái gì? Người ta là sinh viên đơn thuần, không giống loại người như chúng ta. Mau lên, mau lên. Cuối cùng Tần Kiêu đang ở trong góc tối cũng ngước mắt lên. Anh nhả ngụm khó nhìn Quách Minh Nham. Sinh viên? Cậu ta muốn khóc. À thì là... Quách Minh Nham ấp à ấp úng. Làm sao Tần Kiêu không hiểu cho được. Lúc này cậu Tần cười lạnh, lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận tương tác với kênh thật nhiều nhé.